Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 16, trang 16. Đó là một người thiếu niên, tóc màu trà nhạt, đồng dạng trong mắt màu trà nhạt giống như pha lê châu giống nhau. Đơn bạc thon gầy trên người cùng hắn giống nhau, ăn mặc tây trang đánh cà vạt, hắn ngoan ngoãn mà đứng ở cửa không xa địa phương, mỉm cười nhìn quyển, còn tay ôm hoa tươi, lão sư hào. Hắn thanh âm mát lạnh, đại khái là ở thời kỳ vỡ giọng duyên cớ, thanh âm thanh triệt một tia khàn khàn, lại rất dễ nghe, nhìn quyển đôi mắt không chớp mắt nhìn hắn. Thiếu niên cười đến càng thêm sán lạn, tay trái đem bó hoa hướng quyển phương hướng phủng qua đi. Trong miệng nói cũng càng thêm ngọt ngào. Lão sư, đây là ta đưa ngài hoa. Hắn tươi cười chưa lạc, thanh âm chưa lạc, trong tay hoa lại bỗng nhiên hướng quyển vọt tới. Giống như căn căn mũi tên nhọn nhất vô hại, hoa tươi nháy mắt biến thành đả thương người hung khí. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, quyển cũng vậy, chính là không thể tưởng được, nhưng có thể né tránh, liền ở những cái đó, hoa mũi tên, sắp chát nhập chính mình thân thể phía trước. Quyển bỗng nhiên thân hình một hư, tùy ý những cái đó hoa nhi hung hăng bắn vào chính mình tàn ảnh. Hắn bản nhân tác như tiễn rời cung giống nhau về phía trước phóng đi. Đồng dạng giống mũi tên, nhưng mà hắn này chi mũi tên càng mau. Thiếu niên trên mặt còn mang theo cười, giây tiếp theo lại cảm giác tay trái cổ tay một trận đau nhức. Thân mình ngay sau đó bị hướng về phía trước kéo cao. Hắn không thể tin được về phía đau nhức địa phương nhìn lại. Thình lình phát hiện chính mình thủ đoạn chính nắm ở vừa mới từ bên ngoài tiến vào nam tử trong tay, đối phương một tay nắm cổ tay của hắn đồng thời đem hắn cử cao. Đem hắn xách thành mũi chân cách mặt đất trạng thái. A. Nhìn chính mình tay trái cổ tay ở đối phương trong tay vặn vẹo thành quỷ dị góc độ. Trên mặt hắn tươi cười rốt cuộc biến mất, mặt vô biểu tình mà. Quyền mở tay ra đem đối phương buông ra, bị hắn quăng ngã ngồi dưới đất. Thiếu niên ngẩng đầu, trong mắt màu trà nhạt trừng đến rất lớn nhìn về phía hắn. Nhìn nửa ngày cũng không phát giác đối phương có làm gì đó ý tứ. Sau một lúc lâu kéo ra giọng hướng về phía trần nhà hô. Mau cứu mạng a, tay của ta chặt đứt lạp. Chương 11 lão sư ngài hảo. Ta kêu S11 nghiên cứu viên nhóm nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tân gia sư qua đi sẽ là như thế này một cái kết quả. Hai người tương ngộ. Tất có một thương từ xa xưa tới nay. Này đã là phụ trách S11 phòng mọi người chung nhận thức. Chỉ là, bọn họ trước này không nghĩ tới bị thương sẽ là S11A. Liền rất đặc biệt, S11 chính mình cũng cảm thấy rất đặc biệt, tùy ý bác sĩ cho hắn xử lý gãy xương. Tay trái, trên mặt biểu tình không chút sứt mẻ, hắn chỉ là dùng một cái tay khác chống cằm, hứng thú dạt dào mà nhìn đối diện trường thân mà đứng quyển, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Đối phương phảng phất chạm thành một tôn pho tượng, các ngươi đi thôi. Ta muốn cùng lão sư của ta đi học, xử lý tốt chỗ sau. Thiếu niên ngay sau đó chiều nhân viên y tế vẫy vẫy tay. Huy rùi bọ dường như đuổi bọn hắn đi, mà chờ đến tất cả mọi người rời đi. Hắn mới nhướng mày, ánh mắt ý bảo một chút quyển tay trái, người nơi đó muốn hay không xử lý một chút. Nói xong. Hắn khóe miệng chậm rãi gợi lên, lại là một mạt mang theo ác chất mỉm cười, hắn chỉ chính là quyển tay trái ngón út. Vừa mới mọi người lực chú ý đều ở thiếu niên trên người. Không có người phát hiện nơi đó chặt đứt, quyển chính mình cũng không có, nâng lên tay trái nhìn nhìn. Nhìn đến liền thừa một chút da thịt hợp với tay trái chỉ. Quyển mặt vô biểu tình nói, không có việc gì. Là ta tứ chi không đủ phối hợp, cho nên không có hoàn toàn né tránh sở hữu bắn lại đây hoa chi. Này căn ngón tay hẳn là chính là ở hắn né tránh phía trước bị mỗ căn hoa chi bắn chặt đứt, nói xong. hắn liền đem tay trái một lần nữa rơi xuống, thiếu niên sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu cười đến càng thêm thoải mái. Hắn cười đến như thế dùng sức, thế cho nên sau lại hắn là đỡ bụng đứng lên, bọn họ quản ta kêu S11. Lão sư ngươi đâu? Nguyên bản làm càn tươi cười thu liễm thành nhàn nhạt mỉm cười. Thiếu niên đi đến quyển đối diện, hữu hảo lại ngoan ngoãn mà nhìn về phía hắn, thiển đến trong suốt trong mắt phảng phất nào đó chân. Quý đá quý, làm người cầm lòng không đậu hãm sâu đi vào. Đáng tiếc không bao gồm quyền, thẳng lăng lăng đối thượng thiếu niên đôi mắt. Quyền nói thẳng, ta là vì ngươi trên tay sách ma pháp mà đến, nói xong. Quyền tiếp tục thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, nhưng mà khóe miệng nhàn nhạt tươi cười văn ti chưa động. Phảng phất không có nghe được hắn những lời này dường như. Thiếu niên lại hỏi, bọn họ quản ta kêu S11, lão sư ngươi đâu? Quyền. Đây là bị làm thời gian hồi tưởng ma pháp sao? Rốt cuộc xuất thân ma pháp đại lục. Quyền cái thứ nhất ý tưởng chính là cái này. Đáng tiếc mắt nhìn Quyền không trả lời. Thiếu niên ngay sau đó lại cười tủm tỉm hỏi. Bọn họ quản ta kêu S11. Lão sư ngươi đâu? Lúc này đây, Quyền có thể xác nhận. Này không phải cái gì ma pháp, mà là đối phương làm bộ nghe không thấy. Lại lần nữa nhìn về phía đối diện mỉm cười thiếu niên. Quyền tức khắc có loại thẳng cầu đánh tiến bông đoàn chung cảm giác. Quyền dầu dĩ mà. Quyền nói, Quyền sao? Thật là cái tên hay. Quả nhiên, tiếp thu tới rồi muốn đáp án. Thiếu niên trên người ma pháp tức khắc giải trừ, trên mặt như cũ cười hì hì, mỉm cười môi ngay sau đó toát ra càng nói nhiều tới. Vì cái gì kêu Quyền? Có cái gì thâm tầng hàm nghĩa sao? Ngoặc kép, bởi vì thân thể đặc thù. Quyền tiếp tục dầu dĩ nói, tuy rằng tiếp xúc thời gian không dài. Bất quá hắn đã đối trước mắt thiếu niên tính cách có nhất định hiểu biết, tỉ như. Đối phương không đạt mục đích không bỏ qua cái này tính cách đặc điểm, thân thể đặc thù. Thiếu niên xem kỹ ánh mắt đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Cuối cùng khả nghi mà đình tới rồi bên hông. Kỳ thật là cái đuôi Quyền không nghĩ đem như vậy tư mật sự tình cũng nói ra. Quyền chỉ có thể buồn không ra tiếng tùy ý đối phương tiếp tục hoài nghi đi xuống. Quyền. Ta mới phát hiện chúng ta còn ở cửa. Nơi này không có gì hảo ngoạn. Ta mang ngươi hướng bên trong đi thôi. Bên trong có cái địa phương có một cây đại thụ, dưới tàng cây có một cái bàn, còn có hai chương ghế dựa, thực thích hợp nói chuyện phiếm tâm sự. Phảng phất bỗng nhiên ý thức được cái gì, thiếu niên ngay sau đó xoay người hướng phía sau đi đến. Đi rồi trong chốc lát nhớ tới cái gì, hắn quay đầu lại bổ sung một câu, cũng thực thích hợp dạy học. Hết chương.